Chương 53, bộ rổ tế bào. Vùng ngoại ô hoang vu một mảnh trên vùng quê, thần thụ bẹn nổi đồng bền giữa không trung, sau lưng của hắn bá một lần duỗi ra một đầu màu trắng cái đuôi, đâm vào trong hư không. Không tới một giây đồng hồ thời gian, đầu này màu trắng cái đuôi liền từ hoàng tuyển bị lương phản không gian thông đạo bên trong kéo ra một bóng người, chính là bị từ thành phố A trên không mang rời khỏi bộ rổ. Bộ rổ hai tay dùng sức thoáng dây rủa, tránh thoát thần thụ bẹn cái đuôi. Ánh mắt của hắn biến hóa nhìn xem thần thụ bẹn cùng với ngồi ở thần thụ bẹn rộng lớn trên bờ vai Lilith, hắn có thể cảm giác được trước mắt hai cái sinh mạng thể năng lượng, cơ hồ cũng không so trạng thái toàn thịnh hắn yếu quá nhiều. Trên cái tinh cầu này làm sao có nhiều như vậy cường đại sinh mệnh? Bổ rồ trong nội tâm có chút chấn kinh, cũng có chút thoải mái, ở loại này quái vật rất nhiều tinh cầu, kỳ do cùng sẽ tạ mạ hơn phân nửa là trong đó sừng sững tại đỉnh điểm vương giả, cho nên mới có. Thế có được đáng sợ như vậy lực lượng? Các ngươi muốn làm cái gì? Bổ rổ hướng về phía thần thụ bèn trầm giọng mở miệng, bởi vì thần thụ bèn đem hắn từ chiến trường kia mang rời khỏi, hắn bây giờ còn không xác định thần thụ bèn đến cùng có phải hay không địch nhân. Thần thụ bèn bình tĩnh nhìn hắn, nói, ta cần thân thể của ngươi làm một chút nghiên cứu. Thì ra là thế. Bổ rổ nâng lên tay phải, trong cơ thể còn sót lại năng lượng kích phát đi ra, ánh mắt thâm thúy nói, nói cách khác các ngươi cũng là địch nhân. A-ca-i tinh cầu này xem ra khắp nơi đều là nguy hiểm, khắp nơi đều là địch nhân. Đi tới nơi này có lẽ thật là cái quyết định sai lầm, nhưng tất nhiên còn có cơ hội. Vậy hắn liền tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Thần thụ bẹn ánh mắt quỷ dị nhìn xem bộ rồ. Sau đó, nên đón bộ rồ chính là cha con hỗn hợp đánh đôi. Trạng thái toàn thịnh bộ rồ, đối đầu lúc này thần thụ bẹn cùng Lilith. Có lẽ thả ra tuyệt kỹ thời điểm còn có thể chiếm thượng phong, nhưng bây giờ năng lượng 10 không còn một bộ rổ, không hề nghi ngờ không phải thần thụ bèn cùng Lilith đối thủ. Tại ngắn ngủi vài phút sau khi giao thủ, bộ rổ đã bị triệt để làm phế. Kỳ do thao túng thần thụ bèn du tờ khô bộ rổ năng lượng, đồng thời dùng một ít phần tự nhiên năng lượng duy trì bộ rổ yếu ớt sinh mệnh cùng thân thể hoạt tính, cũng đem bộ rổ ngay tại chỗ tách rời. Cùng bên này sinh ra quái nhân hoàn toàn không giống. Đơn giản nghiên cứu một lần bộ rổ tế bào cấu thành về sau, ký do dữ liền phát hiện hoàn toàn không giống đồ vật, bộ rổ tế bào cấu thành cùng phía trước thôn vệ quái nhân đều hoàn toàn khác biệt. Tính mạng của nó kết cấu là một loại khác loại hình. Nếu như nói phía trước ký do dữ thôn vệ những cái kia quái nhân, trên cơ bản đều thiên hướng về sinh vật hình thái biến dị cùng tiến hóa lời nói, như vậy bộ rổ tiến hóa phương hướng chính là năng lượng, hắn tế bào có gần như khó có thể tưởng tượng năng lượng độ phù hợp cùng năng lượng gánh chịu lực. Nó mỗi một cái tế bào đều giống như một cái năng lượng kết tinh, có thể chứa đựng lượng lớn năng lượng, toàn bộ thân thể tựa như là năng lượng phiên bản cấp cao cạt màn hình, có vô số bóng bán dẫn. Thần thụ vẹn quái nhân hóa, tại năng lượng phương diện vẫn luôn có thiếu hụt. Thôn vệ quái nhân tế bào về sau biến dị cùng tiến hóa thể phách, đối với năng lượng độ phù hợp cũng không tính rất mạnh, cũng không có diễn sinh ra gần giống như trả cờ ra đặc thù năng lượng, vẹn vẹn chỉ là nhục thể phương diện biến hóa. Mà cái này hiển nhiên là không đủ. Đã muốn biến dị, vậy thì nhất định phải muốn triệt để, chẳng những phải hoàn thành nhục thể phương diện tiến hóa, tại năng lượng phương diện QNZ đồng dạng muốn tiến hóa, cho nên phương diện này cải biến là có tất yếu. Bộ rổ hiện tại tế bào năng lượng còn thừa quá ít, trực tiếp thôn phệ lời nói cũng rất khó đưa đến hiệu quả gì, hơn nữa hiện tại thần thụ bèn ở vào trạng thái bao hòa kỳ do thì thảo nói nhỏ một tiếng. Ngắn ngủi suy tư về sau. Hắn vung ra tay, thả ra một cái lục đạo phong ấn, đem bổ rổ thân thể tạm thời phong ấn đứng lên, hóa thành một sợi sợi tóc màu đen quấn quanh ở giữa ngón tay. Hiện tại xem ra bổ rổ tế bào với hắn mà nói đích xác có rất lớn công dụng, như vậy tiếp xuống mục tiêu của hắn cũng rất đơn giản, chinh phục quái nhân hiệp hội phía sau màn người sáng tạo, giải họ rổ phía sau màn người thao túng si cổ, nàng là sáng tạo quái nhân vương họ rổ si người. Là một cái đôi quái nhân tế bào có một bộ kỹ càng nghiên cứu lý luận siêu năng lực giả, năng lực của nàng vừa lúc có thế phái bên trên công dụng. Kỳ do đối với thần thụ bèn bước kế tiếp tiến hóa, cũng không có cái gì mình xác thao tác quan niệm, nếu là đổi thành xì cổ lời nói, bằng vào kinh nghiệm của nàng hẳn là sẽ có càng tốt càng hoàn thiện ý nghĩ. Thuận tiện, quái nhân hiệp hội những cái kia long cấp quái nhân, cũng đều có thể trở thành chất dinh dưỡng. Vượt qua 5 cái long cấp quái nhân, lại thêm thai họa đẳng cấp thần bổ rổ thân thể, lại thêm xì cổ để thần thụ bèn tiến thêm một bước bản vẽ vật liệu cơ bản đã toàn bộ phối tề đi à, Lilith. Kỳ do điều khiển thần thụ bẹn, đem bổ rồ thân thể tạm thời phong ấn về sau, hướng về phía Lilith mở miệng, tiếp lấy hướng về phía trước thành phố Z nhanh chóng bay đi. Thành phố Z dưới mặt đất. Quái nhân hiệp hội tổng bộ. A-a-a-a tại tổng bộ chỗ sâu nhất dưới mặt đất, nơi này đang có từng đợt tiếng giống truyền đến. Tiếng giống cực lớn, chân không khí tựa hồ cũng tại vù vù, đẩy ra mắt thường đều có thể thấy làn sóng, nhưng chung quanh đây vách tường nhưng là đặc thù chất liệu chế tạo, cách âm hiệu quả rất tốt, cường độ QNZ cực cao, đồng thời mặt trên còn có một tầng hơi mỏng quang mang bao trùm, ngăn cản sóng âm kia trùng kích. Phát ra gầm rú là quái nhân vương họ Rồ Xì. Nó giờ phút này đang nửa quỳ ở nơi đó, trên người cơ bắp không ngừng vặn mẹo, nói là cơ bắp có chút không đúng lắm, bởi vì hắn thân thể nhìn qua hoàn toàn chính là do vô số loài rắn sen lẫn tạo thành họ Rồ Xì thân thể lúc này không ngừng nhúc nhích vặn mẹo lên, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó kịch liệt biến hóa, theo thời gian trôi qua, loại kia kịch liệt nhúc nhích cuối cùng dần dần ngăn chặn. Chịu đựng lấy. Đang mật thiết quan sát bên này tình huống Sico, nhịn không được hít sâu một hơi. Trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang, nói, không hổ là họ Rồ Xì A tại kiến thức thai họa đẳng cấp thần quái nhân độc nhãn đế lực lượng về sau, nàng ý thức được thực lực mình không đủ, cho dù là nàng cùng họ Rồ Xì hợp làm một thể, lấy nàng siêu năng lực vì não, lấy họ Rồ Xì máu thịt vì thân thể, QNZ xa xa không cách nào đạt đến độc nhãn đế như thế cấp độ. Cho nên nhất định phải để họ Rồ Xì lực lượng tiến thêm một bước. Họ Rồ Xì lạp xì cổ đông đảo vật thí nghiệm một trong. Là trước mắt một cái duy nhất, kinh lịch vô số lần tiến hóa cũng lột sắc thành công, không có một lần thất bại quái nhân, là nàng hoàn mỹ nhất tác phẩm. Cứ việc lo lắng tiếp tục tăng lên họ Rồ Xì quái nhân tế bào sẽ để cho họ Rồ Xì sụp đổ, nhưng bức bách tại độc nhãn đế cùng sẽ tạ mạ thực lực cường đại áp lực, nàng vẫn là lựa chọn làm như vậy. Họ Rồ Xì tự nhiên cũng không có ý kiến. Hắn vốn là nghĩ muốn có được lực lượng cường đại nhất, tại ý thức đến độc nhãn đế lực lượng vượt qua hắn về sau, hắn đối với mình hiện có lực lượng cũng là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Như vậy, cách độc nhãn đế thì càng gần một bước. Chỉ cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt lóe ra nói, bất quá tiếp xuống cũng phải tăng cường đối họ Rồ Xì không chế, nếu không rất dễ dàng liền sẽ mất không chế. Họ Rồ Xì lại thuế biến một lần, thực lực lại tăng lên một cái nhỏ cấp độ, dù cho phương diện lực lượng y thì nguyên còn không bằng độc nhãn đế. Nhưng như vậy lại lột xác cái 12 lần, về sau lại xem như vật chứa, gánh chịu nàng siêu năng lực, trở thành thân thể nàng lời nói, trở thành thai họa đẳng cấp thần là có hy vọng.